pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Tận Thế Trang Viên 14, Đệ Nhị Càng. Một lát sau, Chỉnh Lý Thương nước đá đã cùng nhiệt độ bình thường vô dị. Lâm Tịch làm Minh Tử lại lấy ra tam ly linh truyền thủy tới cấp Lưu Đoan một nhà ba người uống xong. Đi, lần này liền Tiểu Quả Quả đều không có ngoại lệ ra một thân nước bùn. Bất quá tiểu hài tử rốt cuộc không giống đại nhân, thân thể rác rưởi cũng không phải rất nhiều. Lâm Tịch làm một nhà ba người trực tiếp dùng Chỉnh Lý Thương trung thủy đơn giản trà lau một chút. Thân thể, tắm rửa hiện tại khẳng định là không có khả năng. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, độ ấm càng nhiệt, cơ hồ đã đạt tới 48 độ tả hữu. Tuy rằng độ ấm như cũ kế tiếp kéo lên, nhưng là rất nhiều bước đầu tiến hóa thành công người đã bắt đầu ra tới hoạt động. Bọn họ tạm thời cũng không có nhìn ra nơi nào không giống người thường. Chỉ là đối cực nóng sức chống cự đột nhiên tăng cường. Cái loại này bị nướng nướng đến làn da đau đớn, ngực buồn, choáng váng đầu cảm giác cùng người bình thường không khác nhiều. Tiến hóa lúc sau cực nóng chung bọn họ có thể ra tới hoạt động mà sẽ không có sinh mệnh nguy. Hiểm mơ siêu những người này đã nhận thấy được đây là một hồi hủy diệt tính hạo kiếp. Thủy, điện, khí than toàn bộ gián đoạn, giao thông gián đoạn, các loại thông tin liên lạc lâm vào tê liệt. Hơi chút một cân nhắc là có thể minh bạch, quốc gia ZF cơ cấu ít nhất tạm thời mất đi đối thành thị này khống chế. Đối mặt trên đường, tiểu khu nơi nơi đều là chết vào nổ mạnh hoặc là cực nóng tứ tung ngang dọc thi thể. Rất nhiều người cảm thấy, bọn họ cơ hội tới. May mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người hoài các loại mục đích đi lên đầu đường. Châu báu cửa hàng, tiệm vàng bị tạp, bên trong sở hữu đồ vật cơ hồ đều bị dọn không. Các đại siêu thị, thương trường, nơi nơi một mảnh hỗn độn. Lâm Tịch cảm thấy trải qua một buổi tối, vô luận là linh tuyền thủy vẫn là trong không khí có thể làm người sinh ra dị biến vô danh virus. Hẳn là đã ở bọn họ trên người đã xảy ra tác dụng. Chỉ là không biết bọn họ có hay không thông qua lần này sơ cấp tiến hóa. Mọi người ở lâm thời giường đệm thượng đơn giản nghỉ ngơi một buổi tối. Buổi sáng Lâm Tịch lấy ra một ít bánh mì, tiểu rau ngâm, mỗi người một túi sữa bò. Đơn giản ăn một chút cơm sáng. Tuy rằng Lâm Tịch nói cho Lưu Đoan kỳ thật hắn đã thức tỉnh rồi không gian dị năng. Lưu Đoan vẫn là tán thưởng không thôi. Ăn cơm xong Lâm Tịch đề nghị mọi người đều đi lầu một nhìn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Mở ra bọt biển môn. Một cổ trước lãng ập vào trước mặt. Lâm Tịch muốn đại gia đơn giản hoạt động một chút thân thể. Cảm giác không khỏe lập tức đình chỉ. Lâm Tịch không có việc gì cũng đánh một bộ quân thể quyền. Mạch Địch nhìn hảo chơi, chạy tới có nề nếp đi theo học, không quá một hồi, Tiểu Quả Quả cũng chạy tới nhảy nhót đi theo đánh, ở như vậy độ ấm, nếu dừng lại thời gian quá lâu, người bình thường cái gì đều không làm cũng sẽ choáng váng đầu. Đau đầu, nhiều hãn, tim đập hỗn loạn thậm chí ngất. Nếu vài người chỉ cảm thấy đến khốc nhiệt mà cũng không mặt khác phản ứng. Hẳn là linh truyền thủy dưới tác dụng tất cả mọi người thành công trải qua sơ cấp tiến hóa. Nghi sớm không nên vãn, nếu vài người tất cả đều khiêng được bên ngoài cực nóng. Lâm Tịch đề nghị tập thể xuất phát đi Lưu Đoan trong nhà. Bởi vì kế tiếp thời gian, bước đầu tiến hóa qua đi quân đội cùng một ít thế lực đem chia cắt lớn lớn bé bé thành thị. Bọn họ những người này nếu tưởng ở cái này trong thành thị có được cư trú quyền lợi, hoặc là vì quân đội hiệu lực, hoặc là đầu nhập vào các thế lực lớn, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều sẽ lâm vào thân bất do kỷ hoặc là các loại thế lực cuộc đua phân tranh. Nếu Minh Trung Nguyên chỉ là muốn Minh đại muội tử hạnh phúc an ổn, kia vẫn là quá chính mình định đoạt nhật tử tới hảo. Lúc trước không lựa chọn đi ở nông thôn. Là nàng thật sự không xác định hai người có thể hay không tránh thoát những cái đó nổ mạnh. Quả thật, bọn họ cũng có thể trốn vào từng người không gian đi chờ nổ mạnh kết thúc. Nhưng sau lại toàn bộ thế giới đại tiến hóa, đều là từ lần này nổ mạnh hậu phát sinh, Lâm Tịch cảm thấy nếu trốn vào không gian cố nhiên có thể né qua nổ mạnh. Nhưng đồng thời cũng mất đi tiến hóa cơ hội. Ở mặt thế, không có dị năng chẳng khác nào là hạ đẳng người. Chỉ có thể lưu lạc đến thấp kém nhất địa phương dùng nhất ti tiện thủ đoạn đạt được sinh tồn quyền. Lợi, Lâm Tịch không gian đồ vật cũng đủ bọn họ sinh hoạt. Vấn đề là, Lâm Tịch đi rồi về sau đâu? Hai cái không có dị năng người. Có thể giữ được mấy thứ này sao? Trực diện trận này đến từ hai cái thiên thể va chạm sau tai nạn lễ rửa tội. Tương đương thể xác và tinh thần đều tiếp nhận rồi một lần rèn luyện. Có thể tự nhiên tiến giai tốt nhất, không được nói, Lâm Tịch tính toán hai người vẫn luôn dùng để uống linh tuyền thủy rèn luyện thân thể. Sau đó liều mạng tu luyện tôi thể thuật, tránh ở thâm sơn cùng cốc hẳn là cũng có thể hòa thuận vui vẻ cả đời đi. Dù sao đối với Lâm Tịch tới nói, hết thảy hạnh phúc yên vui đều lấy tự do vì tiền đề. Nàng là sẽ không đem chính mình vận mệnh giao cho người khác đi nắm giữ. Toàn thể thông qua muốn đi lưu đoan quê quán sự tình. Lâm Tịch dẫn đầu đứng dậy. Vậy đi thôi, đi ra ngoài nghĩ cách lộng đài MPV. Bằng không chúng ta những người này còn muốn lộng hai đài xe khai, Lâm Tịch vừa muốn mở cửa. Bên ngoài lại truyền đến một trận bang bang, phá cửa thanh. Cùng với, mở cửa. Nhanh lên cấp lão tử mở cửa. Như vậy kêu gọi, mở ra cửa phòng. Cứ nhiên là đi mà quay lại Tôn Đào mang theo cái kia mỹ thiếu nữ cùng vài người. Tôn Đào vừa thấy Lâm Tịch, lập tức bày ra một bộ đắc ý rào rạt không ai bì nổi bộ dáng. Tiểu tử, người này gian nhà ở Tôn gia ta tiếp thu, mà lưu chạy nhanh cấp ra cút đi, bằng không, muốn ngươi đẹp, hảo, lập tức liền lăn, Lâm Tịch gật đầu mỉm cười, mặt đối lập người hô, nhanh lên, cấp Tôn gia dịch nhà ở. Chạy nhanh đều ra tới, toàn bộ đều không tay. Lấy cuốn giấy vệ sinh ra đều đem các ngươi diệt ở chỗ này. Tôn Đào vừa thấy Lâm Tịch chịu thua, khí thế càng thêm kiêu ngạo. Minh Tử tuy rằng không gặp nhà mình đại ca cùng người động qua tay. Bất quá bằng vào nữ nhân trời sinh trực giác, nàng biết đại ca là ở chơi người này. Nếu không, đại ca mới sẽ không đối hắn thái độ như vậy hảo. Không chuẩn lấy đồ vật. Đều nghe thấy được sao? Lâm Tịch nói cười yến yến. Bên trong nhân ngư quán mà ra. Quả thực cái gì đều không có lấy. Tôn Đào hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch cùng Lưu Đoan. Tính các ngươi thức thời. Biết được tội Tôn gia chẳng khác nào đắc tội Long ca. Chạy nhanh cút đi. Đừng theo chân bọn họ nhiều lời. Tôn Đào, mau đi tìm. Bọn họ khẳng định có rất nhiều đồ uống cùng thủy. Hơn nữa trong phòng còn mát mẻ. Kiều Nhu giọng nữ nói. Nhiệt chết ta, Lâm Tịch đi ra rất xa. Còn nghe thấy Tôn Đào đắc ý rào rạt phân phó cùng đi một người đi tìm hắn Long ca tới nơi này. Nói sự tình làm thỏa đáng. Những người này nhất định còn không có ý thức được. Bọn họ có thể ở như vậy sốt cao trung tồn tại xuống dưới là bởi vì thân thể đã không còn sợ hãi như. Vậy độ ấm. Cho nên cảm thấy Lâm Tịch này gian mát mẻ dị thường tầng hầm ngầm là cái tránh nóng thánh địa. Hơn nữa bọn họ cảm thấy Lâm Tịch đối đãi người xa lạ tùy tiện liền cấp đồ uống cùng thủy. Khẳng định là trong nhà dự trữ không ít, thật là dự trữ không ít, lão tử đều tùy thân mang theo đâu. Vừa lúc những cái đó khối băng cũng hòa tan, người nhà đi tầng hầm ngầm hầm vương bát đi. Lâm Tịch đang muốn hỏi Lưu Đoan còn cần về nhà lấy cái gì đồ vật không? Lại nghe thấy một trận còi ô tô thanh, chỉ thấy một chiếc Toyota Alpha chậm rãi xử lại đây. Bên trong lái xe thế nhưng là Lưu Đoan, không thể tưởng được Lưu Đoan gia đình điều kiện cũng không tệ lắm. Giống như này khoản ít nhất muốn 80 nhiều vạn, vài người vài lần lên xe, liền nghe thấy Cốc Chăn Chăn oán trách nói. Người như thế nào trộm xe a? Phốc, Lâm Tịch thiếu chút nữa phun, cư nhiên không phải hắn xe. Phía dưới bãi đỗ xe, chủ nhân còn sống, giống nhau đều ở trong xe tránh nóng đâu. Phòng trừng là cái không chủ, lại vừa vặn thích hợp chúng ta. Ta liền khai lại đây, Lưu Đoan nói. Hết chương.